Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, cực hạn tôi thể. Hạ, Tiêu Mặc giống như có cảm giác, quay đầu lãnh đạm nhìn nữ tử kia một chút, nữ tử kia chấn động trong lòng, vội vàng rời đi ánh mắt, người tên, cây có bóng, lấy Tiêu Mặc hiện nay thanh danh, nữ tử kia suy nghĩ thật lâu, cuối cùng không dám lên trước cướp đoạt. Lão nhị, chúng ta đi, Tiêu Mặc nói một tiếng, lúc này đứng dậy, thân người cong lại, Trảm Nguyệt đao đương quải trượng, lẻ loi mà đi. Hồng Quân giờ phút này cũng đã hoàn toàn khôi phục, nghe vậy, cũng thẳng người, cùng sau lưng Tiêu Mặc. Tiêu Mặc có thể rõ ràng cảm giác được, khôi phục lại đỉnh phong trạng lúc, toàn thân áp lực muốn nhẹ không ít. 3 ngày qua, Tiêu Mặc mỗi lần đều là tại toàn thân hoàn toàn thoát lực tình huống dưới mới sử dụng mỏ nguyên thạch, một khối mỏ nguyên thạch cũng liền có thể sử dụng 2 lần mà thôi liền hoàn toàn báo hỏng. Mỗi lần hấp thu xong mỏ nguyên thạch nội bộ linh khí, Tiêu Mặc đều có thể rõ ràng cảm nhận được nhục thân tại từ từ mạnh lên. Từng bước một, chậm rãi leo về phía trước, mỗi đi tiến một bước, đều muốn dừng lại hồi lâu. Các loại hoàn toàn quen thuộc trọng lực áp bách lúc, mới dám leo về phía trước. Cũng không biết cái này thông thiên bậc thang là pháp bảo gì. Cứ nhiên như thế cường hãn. Tiêu Mặc ánh mắt đảo qua trắng xóa thang trời phía trên. Trong ánh mắt có kinh dị. Binh khí pháp bảo có phàm khí, linh khí, tiên khí cùng nguyên khí phân chia. Cơ hồ 9 thành 9 pháp bảo đều là phàm khí. Như Tiêu Mặc trong tay Trảm Nguyệt đao. Hồng Quân trong tay lay trời chùy mặc dù sắc bén, khí thế dọa người, thế nhưng liền lên phẩm phàm khí. Về phần linh khí, ngoại trừ sắc bén cứng cỏi bên ngoài, phần lớn còn có chút đặc thù uy năng, tỉ như tu di giới chỉ liền là linh khí. Trong đó không gian rất lớn, một đất cát, một thế giới, giống phẩm giai cao điểm tu di giới chỉ nội bộ trang hạ một tòa núi nhỏ đều không có vấn đề gì cả. Lại tỉ như cái này thông thiên bậc thang, thế mà có thể phóng xuất ra cường độ như thế trọng lực áp bách. Pháp bảo này ít nhất cũng là linh khí cấp bậc, thậm chí cũng có thể là trong truyền thuyết tiên khí. Về phần nguyên khí, kia là truyền thuyết, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không có chỗ nào mà không phải là từng cái đại tông phái. Thế lực lớn gia tộc chấn tộc chi bảo. Không biết ta Thạch Châu là cái gì cấp bậc pháp bảo đâu. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, lườm trước ngực Thạch Châu một chút. Cho tới bây giờ, đối cái này Thạch Châu lai lịch Tiêu Mặc vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Cái này Thạch Châu tựa như là một điều bí ẩn, quỷ dị, thần bí. Thậm chí Thạch Châu công năng Tiêu Mặc cũng là đang tìm tòi. Chỉ biết là cái này Thạch Châu có thể gia tốc tu luyện, có thể sửa đá thành vàng. Tùy tiện một kiện phàm phẩm vũ khí chỉ cần trải qua tay mình một đúc kim loại. Phẩm giai trong nháy mắt tăng lên trí thượng phẩm cấp bậc. Tiêu Mặc chưa từng nghe nói có thần bí pháp bảo có thể tăng lên vũ khí phẩm chất. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn tại tăng lên phàm khí phẩm chất. Về phần linh khí, chẳng những chế tạo cần thiết nguyên tài cực kỳ hiếm có. Lấy Tiêu Mặc trước mắt tạo nghệ cũng không đạt được loại cảnh giới đó. Là linh khí, vẫn là tiên khí, Tiêu Mặc loạn thất bát tao đoán mò. Về phần nguyên khí, căn bản không dám nghĩ. Tiêu Mặc bỗng nhiên nhíu mày. Cái này thang trời trọng lực áp bách tựa hồ mạnh hơn. Lúc này mới đến 81.000 giai, trọng lực lại tăng lên gấp đôi. Vẻn vẹn 1.000 giai. Tiêu Mặc đều hao tốn dòng dã hơn 5 canh giờ. Ca, có thể chịu đựng được sao? Một mực tại Tiêu Mặc bên phải sóng vai leo lên Hồng Quân liền nói. Không có chuyện, Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Chợt, lật tay một cái, trực tiếp đem áo đều hoàn toàn cởi xuống. Lộ ra thân trên màu đồng cổ toàn bộ màu đỏ cơ bắp. Tiêu Mặc dáng người chưa nói tới tráng, nhưng cực kỳ rắn chắc. Cơ bắp là hình giọt nước. Phối hợp thêm kia một đầu sóng vai phiêu giật tóc đen. Nhìn có một loại khác mị lực. Chính vào ngày đông giá rét, lông ngỗng bông tuyết phiêu bay là tả. Nhưng Tiêu Mặc cho dù là người để trần, cũng nhịn không được mồ hôi đầm đìa. cả người đầy cơ bắp, hai tay gân xanh nâng lên, gắt gao nắm lấy Trảm Nguyệt đao, dáng chống đỡ lấy mới không để cho mình ngã xuống. Nghỉ ngơi một chút, giây lát, Tiêu Mặc liền hoàn toàn không chịu nổi, buông ra nắm Trảm Nguyệt đao hai tay, đặt mông an vị tại trong đống tuyết. Hưu Tiêu Mặc trực tiếp cầm lấy một khối mỏ nguyên thạch, bắt đầu hấp thu mỏ nguyên trong đá linh khí bổ sung tự thân. Cái này mặc dù không có dùng nội tức chống cự trọng lực áp bách, nhưng thể nội nội tức đồng dạng cũng hoàn toàn khô kiệt. Nội tức cùng nhục thân ở phương diện này nhưng thật ra là nhất trí. Nội tức khô kiệt, nhục thân sẽ cảm giác cực kỳ dã rời, làm không đến kinh. Đồng dạng, nhục thân thoát lực, nội tức cũng tiêu hao hết. Nhìn Tiêu Mặc cũng vô dụng nội tức chống cự trọng lực áp bách, nhưng trên thực tế tại hắn nhục thân chống cự trọng lực chèn ép thời điểm, nội tức cũng đồng dạng đang điên cuồng tiêu hao. Liền giống với một khối nông đường, đường bên trong đựng đầy nước, cần tưới tiêu lúc, nhất định phải xé mở nông đường một khối lỗ hổng, dẫn nước nhập ruộng. Nước này cùng nông đường đường cày lũy là tương hỗ y tồn. Cày lũy càng dày càng kiên cố, có thể chứa đựng nước cũng càng nhiều. Trái lại, nước càng nhiều, cái này nông đường cày lũy liền tất nhiên càng cao càng rắn chắc. Giây lát, phốc, mỏ nguyên hóa đá làm bột mịn, theo gió phiêu tán. Cái này một khối mỏ nguyên thạch liền là lúc trước khối đó. Một khối mỏ nguyên thạch cũng liền đủ tiêu hao hai lần mà thôi. Tiêu Mặc nhục thân lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Vừa mở mắt, hai mắt thần quang rạng rỡ. Hiển nhiên, cứ như vậy ngắn ngủi năm cái canh giờ, tu vi cùng nhục thân độ cường hoành đều tăng lên một chút. Lão nhị, đi. Tiêu Mặc cắn răng, lần nữa tập tễnh dán thông thiên bậc thang tối bên cạnh tay vịn tiếp tục trèo lên trên. Như thế như vậy lặp đi lặp lại. Nửa tháng sau, thông thiên bậc thang thứ 88.888 trên bậc. Năm đạo tản ra cường đại khí cơ thân ảnh chính khoanh chân ngồi tại trên bậc thang. Ở giữa nhất chính là Đại Minh. Hắn giờ phút này cũng là một mặt chật vật, đỏ mặt lên đến gần như màu gan heo. Chính ngồi liệt tại bậc thang chính giữa điều tức, điên cuồng hấp thụ lấy thiên địa linh khí. Tại Đại Minh bên cạnh còn ngồi Man Vũ, hai tay để trần dựa vào thang trời tay vịn, thần sắc không cam lòng nhìn trời bậc thang trên cùng, tựa hồ tại do dự. Tại Đại Minh cùng Man Vũ ở giữa, còn có hai thanh niên, đều là tản ra cường đại khí cơ, khí độ trầm ngưng, khoanh chân điên cuồng cướp đoạt thiên địa linh khí bổ sung tự thân. Tối phải quả nhiên thì là một năm chừng 18 nữ tử. Một bộ thanh la váy cho mênh mông bạch tuyết bao trùm thông thiên bậc thang tăng thêm mấy phần sinh cơ. Nàng lưng dựa thang trời tay vịn, ngồi ngay ngắn ở trên bậc thang, thần sắc do dự, nhìn kỹ, kia giống như một dòng thu thủy trong con ngươi còn có một chút bất an. Một tia bàng hoàng, chính là Lam Vi, nhưng thời khắc này nàng cũng là nghèo túng vô cùng. Lồng ngỗng bạch tiết bay là tà, đánh vào nàng kia có chút xốc xếch đủ mông tóc đen bên trên. Thanh la váy đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, dán chặt lấy linh lung tinh tế thân thể mềm mại, ngạo nhân núi non, tế xà eo, còn có trần trụi bên ngoài một chút tinh tế tỉ mỉ da thịt trắng noãn. Nhìn, có một loại khác dụ hoặc. Khoanh chân điều tức Đại Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, Man Vũ cùng mặt khác hai thanh niên cũng đồng thời mở mắt ra, đồng loạt hướng phía dưới thông thiên bậc thang nhìn lại. Hơn trăm trượng bên ngoài, hai thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Một người trong đó dáng người khôi ngô, khom lưng chậm rãi leo lên, mà một người khác thì là toàn thân ghé vào thông thiên bậc thang trên bậc thang, một chút xíu hướng lên phía trên ngọ nguậy. Tốc độ của hắn rất chậm, lại một mực tại tiến lên. Đào mà cũng lên tới. Đại Minh có chút kinh dị nhìn phía dưới bóng người một chút. Mũ, ca vất tượt bài GH huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/588829/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.